Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giờ. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc hàng ngày. Ngày hôm nay, anh Lê xin được gửi đến các bạn một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình. Vâng, và đây là một câu chuyện khá hấp dẫn, thú vị, hứa hẹn sẽ làm cho chúng ta bị cuốn vào câu chuyện tình yêu này. Buồn vui, giận hờn, yêu ghét có đủ cả. Và câu chuyện với lời văn nhẹ nhàng, dịu dàng như lời thủ thỉ đáng yêu, chắc chắn sẽ chạm đến những cảm xúc nhẹ nhàng nhất của khán thính giả. Và câu chuyện có diễn biến như thế nào? Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón nghe qua phần diễn đọc của anh Lê. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Đối với chuyện đi xem mắt này, Vu Linh San thập phần bài xích. Một nam một nữ xa lạ chưa từng quen biết, chỉ với một lần gặp mặt lại trở thành người yêu hoặc vợ chồng chưa cưới, thật sự rất kỳ quái. Nhưng hôm nay, cô lại không thể không tới một buổi thân cận như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong suy nghĩ của mọi người, Vu Linh San là một cô gái ngoan ngoãn, rất xinh đẹp, thành tích tốt, tính tình lại ôn hòa, hiện tại tìm được một công việc tốt, ở trong một khu nhà giàu có nổi danh của trường nghệ thuật, làm cô giáo dạy piano. Từ nhỏ đến lớn là một cô bé ưu tú, đều không cần người trong nhà quan tâm. Nhưng đã tốt nghiệp đại học nửa năm, đã 23 tuổi, nhưng lại không có lấy một người bạn trai, mọi người trong nhà đều bắt đầu lo lắng. Vu Linh San không khỏi bĩu môi, là ai lúc trước cả ngày đều ân cần dạy bảo cô, không cho phép cô yêu đương, nếu cô không nghe lời liền đánh gãy chân. Cô không phải đã ngoan ngoãn nghe lời sao? Hiện tại cả ngày lại bắt đầu cào nhau tại sao không có bạn trai. Hiện tại mọi người trong nhà đều bắt đầu quan tâm đến đại sự cả đời của cô, đặc biệt là mẹ cô. Gần đây khi về nhà liền mang theo vài tấm ảnh chụp mấy tên đàn ông. Vu Linh San nhàn nhạt cười nhận lấy ảnh chụp, tự con chọn một cái, vừa xoay người một khắc liền đem tất cả ảnh vứt vào thùng rác. Bất quá, vô luận như thế nào, Diễu thích nhất làm bà mối của cô, vẫn giúp cô sắp xếp một buổi thân cận. Không biết là giới thiệu con trai nhà ai cho cô, muốn hôm nay cô nhất định phải gặp mặt người kia một lần. Diễu này thật khó trị, so với mẹ thì càng nhàn nhiều hơn. Vu Linh San mới đầu không đồng ý, liền bị nói đến thần kinh suy nhược, không nhịn được nữa, đành phải đi theo dì tới quán cà phê này một phen. Linh San, người này là tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị. Diễu rõ ràng đã hơn 40 rồi, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ háo sắc của thiếu nữ. Hai tay nắm lại chống lên bàn, đôi mắt tràn đầy trái tim hồng, ngẩng mặt lên trời. Nếu gì mà trẻ lại 20 tuổi, thì nhất định sẽ theo đuổi hắn. Vu Linh San cảm thấy một trận ghê tởm. Bất quá không thể không nói, ngay cả người kiến thức nông cạn như cô cũng biết Lục Thị là công ty sản xuất mỹ phẩm lớn nhất Đài Bắc, hoặc có thể nói là một nhà máy tạo ra ngôi sao. Bởi dưới cờ công ty có rất nhiều người mẫu chất lượng tốt, có người mẫu thậm chí đã bước trên sàn các quốc tế. Đó là công ty duy nhất có thể so sánh với Lăng Thị của anh họ cô Lăng Tuân. Còn về ông chủ của Lục Thị, Lục Hiên Vũ, hắn là một người hết sức bí ẩn, hầu như không có ảnh chụp truyền ra ngoài, được đồn đại như một nhân vật thần thánh, có vẻ ngoài tuấn tú tuyệt mỹ cùng với tiền tài địa vị không thể ước lượng được. Hắn là hoàng tử trong mộng của các cô gái Đài Loan. Nhưng Vu Linh San cô thì khác, cô cho rằng mình có điều kiện như vậy không nhất thiết phải trông chờ bám vào kẻ có quyền quý. Bất quá, không thể không nói, vận khí của cô không tệ lắm, người hôm nay cũng có thể coi là cực phẩm. Linh San, đây là cơ hội hiếm có, trăm năm khó gặp được một con rùa vàng như vậy. Nếu không vì mẹ của hắn là bạn học cũ của dì, thì làm sao cháu có thể gặp mặt hắn được? Cháu phải biết, hắn là một người cực kỳ bận rộn. Bất quá, mẹ hắn thì cực kỳ xinh đẹp. Trước kia là hoa hậu giảng đường của trường, cho nên Lục Hiên Vũ này khẳng định đẹp trai vô cùng. Thấy Linh San không tập trung, Diễu liền đẩy cô, bất mãn liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục ba hoa trích chè về người đàn ông này. Vu Linh San thì nghe lấy lệ, trong lòng cũng chẳng để tâm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô đều học những trường tốt nhất, đám con trai ưu tú chỗ nào cũng có, cho nên cũng sẽ không vì mấy câu nói của dì Út mà cảm thấy hứng thú với một người đàn ông xa lạ. Bởi vì dì Út nói đến sớm là một phẩm chất đạo đức tốt, cho nên Linh San bị bắt phải rời giường từ sớm để trang điểm chải tóc. Vì thế lúc này cô thật mệt mỏi, không khỏi che miệng ngáp vài cái. Cô cúi đầu, buồn bã lấy thìa khuấy khuấy ly cà phê thơm đậm đặc, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Cô chỉ mới vừa tốt nghiệp không lâu, cuộc sống tươi đẹp cũng vừa mới bắt đầu. Cô mới không cần dùng một cuộc hôn nhân để trói buộc bản thân. Mặc dù cô rất thích có gia đình, nhưng cô vẫn còn trẻ, hẳn nên có cuộc sống rực rỡ mới đúng. Đang mải mê suy nghĩ, một người đàn ông mặc tây trang liền xuất hiện trước mặt các cô, thanh âm trầm thấp lại dễ nghe. Chào hai người. Linh San nhìn thoáng qua điện thoại di động bên cạnh, dự tính trong thời gian vừa vặn phù hợp,